Diệp Thần không muốn quét hương phấn của mọi người gửi tới. Bất quá yêu cầu bọn họ chỉ có thể ở khách sạn đối diện nhà hàng chúc mừng. Mà Diệp Thần thì là bắt đầu nghiên cứu TG chiến đội chiến thuật. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhận nghe điện thoại bên trong truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Ngài tốt là Diệp tiên sinh sao? Ta là, có chuyện gì? Diệp Thần đạo, ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Ngày mai chỉ cần ngươi để cho các ngươi chiến đội bại bởi TG chiến đội. Ta có thể cho ngài 50 triệu M kim. Ta có thể dự chi một nửa tiền đặt cọc. Nghe đối phương, Diệp Thần cau mày. Hiện ở thế giới điện tử thi đấu vừa mới bắt đầu. Diệp Thần không nghĩ tới tại loại này trọng yếu trong trận đấu. Lại có người thu mua đội ngũ của mình đánh giả trận đấu. Thật xin lỗi. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái cũng là đoạt giải quán quân. Ngươi, Diệp tiên sinh xin ngài suy nghĩ thêm một chút. Cái này 1 tỷ tiền thưởng. Thế nhưng là đầy đủ để ngươi cải biến ngươi cùng những đội viên kia sinh hoạt. Diệp Thần đột nhiên cười. Mộng tưởng có thể sử dụng tiền tài đi mua sao? Ngươi nói cho TG chiến đội. Muốn cầm vô địch, cần nhờ thực lực. Không muốn dựa vào loại này hạ lưu thủ đoạn. Hỗn đàn, ngươi sẽ vì lựa chọn của ngươi hối hận. Đối phương tức giận cúp điện thoại. Thư ký đem tình huống nói cho Thôi Vĩnh Chiết. Thôi Vĩnh Chiết híp mắt lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã hắn không chịu hợp tác chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp của mình. Thôi tiên sinh, bọn họ bây giờ đang ở đối diện khách sạn ăn cơm. Không bằng chúng ta đem bọn hắn phế đi. Thư ký trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Thôi Vĩnh Chiết lắc đầu. Không thể làm như thế. Nếu như tất cả đều phế bỏ, khẳng định sẽ gây nên truyền thông chú ý. Tinh thần chiến đội trận đấu ta xem qua. Bọn họ hạch tâm cũng là Trần Tiểu Nam. Chỉ cần phế bỏ hắn như vậy đủ rồi. Thư ký nhẹ gật đầu. Thôi quản lý, ta biết nên làm như thế nào. Quảng cáo. Lúc này, Trần Tiểu Nam mọi người tại trong nhà ăn chính đang ăn mừng. Các huynh đệ, chúng ta lần này có thể giết vào trận chung kết thật cùng giống như nằm mơ. Trần Tiểu Nam kích động nói ra. Tôn Trạch cũng là cảm thán nói. Trước kia ta coi là chơi game tựa như là làm tặc làm chuyện xấu một dạng. Không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể quang minh chính đại chơi game. Thậm chí vì nước làm vẻ vang. Không sai, đều là tinh thần đại học. Đều là Diệp hiệu trưởng cho chúng ta cơ hội lần này. Ngày mai trận đấu tất thắng. Đúng lúc này, đột nhiên cửa xông tới mấy người mặc ca rô áo sơ mi người. Những người này vừa vào nhà, liền bắt đầu khiêu khích. Hoa Quốc heo, cút cho ta ra chúng ta Hàn Quốc. Bên trong một cái tóc vàng phẫn nộ quát. Người mẹ nó mắng người nào Hoa Quốc heo đâu. Tôn Trạch hỏa khí rất lớn. Trực tiếp chỉ tóc vàng mắng. Chính đang chửi ngươi. Làm gì? Nói tóc vàng hung hăng đẩy Tôn Trạch một chút. Phía sau hắn những cái kia lưu manh cũng xông lên. Những học sinh này bình thường đều là ngồi trước máy vi tính đánh cạnh tranh. Mặc dù bây giờ cũng đoán luyện nhưng như thế nào là những cái kia lưu manh đối thủ. Còn lại mấy cái Hoa Quốc đội viên cũng bị đối phương tất cả đều khống chế lại. Hai tên lưu manh thì đè xuống Trần Tiểu Nam. Đem tay phải của hắn đặt tải trên mặt bàn. Tóc vàng cầm trong tay thiết côn. Từng bước một đi hướng Trần Tiểu Nam. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu tử, dám ở địa bàn của chúng ta dương oai. Hôm nay lão tử thì phế bỏ ngươi chi này tay. Không muốn, Trần Tiểu Nam lần này sợ. Thế giới điện tử thi đấu vô địch là giấc mộng của hắn. Ngày mai sẽ là thực hiện mơ ước thời khắc. Tay của hắn nếu như phế đi, như vậy thì không cách nào xử lý điện tử thi đấu sự nghiệp. Nhìn đến tóc vàng muốn nện Trần Tiểu Nam tay, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Nếu như Trần Tiểu Nam tay bị nện, như vậy trận chung kết liền không thể ra sân. Hiện tại Trần Tiểu Nam đã là chiến đội linh hồn. Nếu là hắn thụ thương, như vậy đối với tinh thần chiến đội chiến đấu lực đả kích quá nghiêm trọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.